Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 926, Sơn Hà xã tác như bàn cờ. Cái này Sơn Hà xã tác đồ ta ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói là một tòa thượng cổ đại trận, là nữ oa nương nương lợi dụng Cửu Châu Sơn Mạch dòng sông. Bày xuống một tòa tinh diệu đại trận. Thế nhưng thật không nghĩ tới, ở Tần Hoàng Lăng bên trong dĩ nhiên sẽ có phiên bản thu nhỏ Sơn Hà xã tác đại trận. Xem ra lần này chúng ta là thật gặp gỡ phiền phức. Tỉnh Vạn Quân mở miệng nói, hiện tại chúng ta nhất định phải làm minh bạch, cái này Sơn Hà xã tác đại trận nơi mấu chốt. Nếu như chúng ta liều lĩnh xông vào đại trận bên trong, e sợ sẽ xuất hiện rất đại thương vong. Cao Bình mở miệng nói, đứng ở chỗ này xem, có thể xem minh bạch cái gì, muốn làm minh bạch đại trận bên trong tất cả, vậy chúng ta nhất định phải phái người tiến vào trận, bằng không hết thảy đều là suy đoán mà thôi. Tào Chân mở miệng nói, lập tức Tào Tổng bắt đầu mệnh lệnh Tào gia đệ tử. Lần thứ hai lắp ráp người rối, rất nhanh mấy người rối liền bị lắp ráp hoàn thành. Sau đó Tào gia đệ tử liền đem người rối đưa vào Sơn Hà xã tác bên trong. Những con rối này người tiến vào Sơn Hà xã tác bên trong, vừa mới bắt đầu vẫn chưa phát hiện có nguy hiểm gì. Thế nhưng là không lâu lắm liền xảy ra bất trắc. Nguyên bản nhìn như bằng phẳng đường, dĩ nhiên trong chớp mắt sụp đổ xuống. Một con rối người tùy theo rơi sụp đổ thâm uyên loại hình, lại đến Sơn Xuyên bắt đầu chậm rãi di động, dòng sông Hồ Bạc cũng bắt đầu biến hóa vị trí. Trong lúc nhất thời toàn bộ Sơn Hà xã tắc phảng phất lại biến một cái dáng vẻ. Cái này không khỏi để mọi người tại đây trong lòng cả kinh. Nếu như lúc này không phải là người rối dò xét trận, mà là Mặc Môn đệ tử tham gia, e sợ đã xuất hiện rất đại thương vong. Dù vậy, Tào gia lắp ráp đi ra mấy cái người rối, cũng không có đi về phía trước bao xa, liền toàn bộ chết ở đại trận bên trong. Ngay tại Lý Thái quan sát đến đại trận biến hóa lúc, Sơn Hà xã tắc loại hình núi non sông suối lần thứ hai phát sinh biến hóa, rất nhanh lại khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đứng ở Sơn Hà xã tắc ở ngoài, không biết làm sao có thể thuận lợi thông qua cái này Sơn Hà xã tắc. Liền ngay cả Mặc Môn các vị gia chủ, từng cái cũng là hết đường xoay sở. Mà lúc này Lý Thái Chính khép hờ hai mắt, đang suy tư cái gì? Sơn Hà xã tắc bên trong núi non sông suối biến hóa, đang tại Lý Thái trong đầu từng lần một tái diễn. Lý Thái chậm rãi cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ, muốn từ giữa đó phát hiện quy luật. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, Lý Thái rốt cục phát hiện một sơ hở. Đó chính là bất luận Sơn Hà xã tắc làm sao biến hóa, đều sẽ có một ít đặc biệt vị trí cũng không nhúc nhích qua. Điều này nói rõ chỉ cần dẫm lên những vị trí này cẩn thận thông qua, nên sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mà cho tới bây giờ, tất cả những thứ này đều là Lý Thái thiết tưởng mà thôi. Dù sao không có trải qua thực tế lý luận, chỉ có thể là kế hoạch sơ bộ cùng giả thiết. Đã có hy vọng, Lý Thái dĩ nhiên là muốn thử thử một lần. Vì vậy mở miệng đối với Tào Chân nói, các ngươi Tào gia người rối, có được hay không dựa theo chấm chỉ huy, tiến hành di chuyển về phía trước. Hoàng thượng nói người rối, thần trong tay vẫn thật là có một cái, chỉ bất quá hiếm có một cái mà thôi. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói, một cái nên liền đủ đủ, lập tức để hắn tiến vào Sơn Hà xã tác bên trong. Chấm sẽ dùng tia sáng laser đến chỉ huy nó tiến lên. Lý Thái gật gù rồi nói ra, sau đó Tào Chân liền đem chính mình cõng túi lấy xuống. Từ bối nang bên trong lấy ra một viên người rối đầu lâu. Sau đó lại từ những đệ tử khác trong tay từ đâu tới còn lại linh kiện. Sau đó liền ở Lý Thái trước mặt bắt đầu lắp ráp. Rất nhanh một con rối người liền xuất hiện ở Lý Thái trước mặt. Tuy nhiên nhìn qua cùng với những cái khác người rối cũng không hề khác gì nhau. Nhưng Lý Thái biết rõ cái này người rối cũng không. Vì vậy Lý Thái liền ở đổi lấy tuyển hạng, đổi lấy một cái cự đại tia lết bút. Lợi dụng chi này cự đại tia lết bút, đem chùm sáng đầu nhập Sơn Hà xã tác bên trong. Sau đó này con người rối liền bắt đầu dựa theo Lý Thái chỉ thị tiến hành tiến lên. Mỗi đi ra một bước, Lý Thái đều muốn cẩn thận hồi tưởng vừa nãy cảnh tượng. Cuối cùng dùng đầy đủ thời gian một nén nhang, con kia người rối mới thuận lợi thông qua Sơn Hà xã tác. Cái này không khỏi để Tào Chân thở dài một hơi. Này con người rối là Tào gia tổ tông truyền xuống. Vì lẽ đó Tào Chân vẫn đúng là lo lắng này con người rối biết hủy ở Sơn Hà xã tác bên trong. Bây giờ nhìn thấy này con người rối hoàn hảo không chút tổn hại, Tào Chân trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói: Hoàng thượng quả nhiên đại tài, dĩ nhiên tìm tới cái này Sơn Hà xã tác thông qua phương thức. Ở nơi này cái thời điểm, Thịnh Thanh Hàn nhưng mở miệng nói: Hoàng thượng, thần vừa nãy xem người rối dẫm đạp vị trí, nếu như thần không có nhìn lầm, thật giống nên đi đều là cơ tướng bên trong mã vận đi đường mấy. Nghe được Thịnh Thanh Hàn, Lý Thái bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ đến cái gì, vì vậy lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu đem một chương cự đại bàn cờ cùng Sơn Hà xã tác quen biết ở cùng một nơi. Cuối cùng Lý Thái dĩ nhiên được một cái kinh người đáp án. Đó chính là trước mặt cái này Sơn Hà xã tác chính là một cái cự đại bàn cờ. Hơn nữa nói cho đúng hẳn là một cái tàn cục. Những cái núi non sông suối chẳng qua là trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Mà vừa nãy người rối đi bộ mấy chính là duy nhất có thể thắng cái này bàn tàn cục con đường. Muốn minh bạch tất cả những thứ này, Lý Thái lập tức sai người mang giấy bút tới, liền trên giấy đem chọn tòa Sơn Hà xã tác đại trận trận đồ vẽ ra tới. Vẽ xong, Lý Thái mở miệng nói: Thịnh Thanh Hàn nói không tệ, cả tòa Sơn Hà xã tác đại trận kỳ thực chính là một ván tàn cục. Sau đó Lý Thái liền bắt đầu cẩn thận giảng giải, đồng thời như thế nào thông qua đại trận này, báo cho Mặc Môn các vị gia chủ. Cuối cùng lại vì là lý do an toàn, Lý Thái trực tiếp mệnh lệnh Lý Thiên Minh, mang theo voi dựa theo Lý Thái chỉ thị, lần thứ hai xông vào Sơn Hà xã tác. Lý Thiên Minh mỗi đến một chỗ, Lý Thái đều biết mệnh lệnh hắn, dùng voi vòng ra một cái vị trí tới. Vị trí này liền đại diện cho điểm an toàn, làm Lý Thiên Minh thuận lợi thông qua Sơn Hà xã tác. Lại nhìn toàn bộ Sơn Hà xã tác bên trong đã xuất hiện từng cái liếc vòng. Cùng Lý Thái vẽ trên bàn cờ mã hành động lộ tuyến, dĩ nhiên là hoàn toàn ăn khớp. Cái này không khỏi để mọi người đối với Lý Thái khen không dứt miệng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một tòa như vậy tinh diệu đại trận. Ở Lý Thái trước mặt vậy mà như thế đơn giản loại bỏ. Sau đó mọi người liền lần lượt thông qua Sơn Hà xã tác, đi tới Tần Hoàng Lăng tiền điện trước mặt, bất quá sẽ không ai dám tự ý đi vào tiền điện bên trong. Dù sao trước đã phát sinh tất cả, mọi người thế nhưng là rõ ràng ở mục đích, tuy nhiên cũng chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong sự kiện. Thế nhưng trong đó trình độ nguy hiểm cũng là rõ như ban ngày. Vì vậy mọi người lần thứ hai súng lại ở Lý Thái bên người, bắt đầu thương lượng lượng lên làm sao tiến vào Tần Hoàng Lăng tiền điện. Xem xong địa đồ về sau mọi người liền tới đến tiền điện ngoài cửa lớn. Chỉ thấy cả tòa đại môn nguy nga hùng vĩ, e là cho dù là mấy trăm người cùng một nơi dùng lực, cũng chưa chắc có thể đủ đem thúc đẩy mảy may. Nhưng mà này còn là ở vẫn chưa khóa lại, có thể không có bất kỳ cái gì cơ quan khống chế tình huống, chỉ là đơn thuần thúc đẩy ngươi tại cửa đá. Nếu như cửa đá bên trong là tự nhiên đến thạch, hoặc là hữu cơ nhốt khống chế cửa đá,